Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng giả vai mà thôi. Lập hơi ngượng. Nếu vậy thì... Cô gái chặn lời. Anh cứ gọi tôi là Ánh Xuân. Tôi làm nghề bán hàng hóa nhỏ lẻ ở ngoài thị xã. Chứ chẳng hề là con gái nhà giàu đâu. Lập dịu giọng. Vậy thì tôi xin lỗi. Ánh Xuân đột ngột hỏi. Anh có muốn tới nhà tôi không? Ba tôi là bạn tù của ba anh. Ông đang muốn gặp anh đấy. Lập quyết định cũng đột ngột. Cũng được. Vậy để tôi đánh xe đưa cô đi. Nhìn hai người bước ra nhà, bà cô nhẹ mỉm cười. Ông bà Thới, cha của Ánh Xuân tuy mới gặp lần đầu, nhưng đã tỏ ra thân thiện. Ông nói, từ hôm ba của cháu mất, chú muốn vào thăm mà chưa có tiện, bởi chú bây giờ đôi chân cũng đã hơi yếu. Rồi ông chỉ lên trên tủ thờ. Cháu có biết hình thờ đó là ai không? Lập nhìn người con gái còn rất trẻ, cỡ tuổi của Ánh Xuân. Anh lắc đầu. Dạ, con không biết ạ. Ông Thới nói mà Lập tưởng mình nghe lầm. Đó là cô Tám Xuân của con đó. Bác nói, tấm ảnh này chỉ có mình bác có. Bởi hồi còn con gái Tám Xuân nhút nhát, không chịu đi chụp hình. Lần đó chú Dình chụp được và giấu không cho cô ấy biết. Lập quá đỗi ngạc nhiên. Chú biết cô Tám con? Trầm ngâm một lúc, ông Thới gật đầu nói, chẳng những biết, mà còn biết nhiều nữa cơ. Rồi không đợi cho Lập thắc mắc thêm, ông lại nói tiếp, cũng không giấu gì cháu, chú đây là người yêu của cô Tám, của cô Tám con trước đây, trước lúc cô ấy mất. Bởi vậy hay tin cô Tám đã bị nhà hội đồng thiệp hại chết, nhất là khi biết ba của cháu đã bị họ bắt bỏ tù. Chú đã tới tận đó nổi loạn và cũng bị họ tống giam luôn. Vào tù chú gặp ba của con. Hai bên đồng cảm nhau, thương yêu, giúp đỡ nhau trong suốt những ngày hoạn nạn. Khi ra tù, trong lúc ba cháu muốn quên hết chuyện cũ, còn chú thì vẫn sôi sục chuyện trả thù. Chính chú đã tìm tới tận ngôi nhà hoang đó, tìm hiểu được oan hồn của cô Tám đã bị giam hãm không siêu thoát được, nên mới xui con Ánh Xuân này tới để khiến cho ba cháu và cháu tìm tới ngôi nhà hoang và giải thoát được cho cô ấy. Lập ngạc nhiên. Giải thoát? Ý của bác là sao ạ? Ông Thới lại nhìn lên trên ban thờ rồi hỏi Lập. Con có nhớ hôm con nhìn thấy cha ôm cái đầu lâu mà khóc ở trong ngôi nhà hoang hay không? Dạ nhớ ạ. Và hôm đó ba cháu đã xúc động quá nên ba cháu đã chết. Ba cháu thì đã chết rồi. Nhưng cô Tám con thì đã được hoàn hồn. Chú nói... Chính nhờ những giọt lệ của ba con nhỏ xuống nên Tám Xuân đã được hoàn hồn. Tuy không sống lại được như người, nhưng từ hôm đó, hồn phách của cô ấy luôn hiện hữu. Chú đưa cô ấy về đây thờ là vì vậy. Lập ngẩn ngơ như là lạc vào một cõi nào đó. Hồi lâu sau, anh mới lại nói khẽ. Con cảm ơn chú. Ông Thới đã liền nhẹ giọng. Nhờ trời chúng ta có được cái kết cuộc này. Nhân đây chú cũng nói cho cháu biết. Con Ánh Xuân đây không phải là con ruột của chú, mà chỉ là con nuôi kể từ khi Tám Xuân chết. Cháu cũng có thể cùng với cả Xuân. Ông bỏ lửng câu nói, nhìn sang Ánh Xuân đang nhẹ mỉm cười. Cô gái cũng cười thật tươi và liếc đôi mắt sang nhìn âu yếm sáu lập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.